cắn lên đầu ngón tay anh. Chương 24, góc truyện audio.com. Xe taxi dừng ở bên ngoài khu biệt thự Nam Đảo. Sau khi xuống xe, Sở Dụ dựa vào vai Lục Thời, nhắm mắt lại, hô hấp ổn định, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lục Thời buông mi, nhìn đỉnh đầu Sở Dụ, biết cậu tỉnh rồi. Không nhúc nhích, Lục Thời lại mở miệng, 5 phút trước tôi thấy cậu mở mắt ra lại nhanh chóng nhắm lại. Cho dù bị vạch trần, Sở Dụ cũng vô cùng bình tĩnh nhẫn nhịn. Qua vài giây, cậu mới dần đứng thẳng lại, dụi dụi mắt, giả vờ như mới tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn trái nhìn phải, tới rồi. Trong giọng nói còn mang chút mơ hồ như vừa mới tỉnh ngủ, trong lòng Sở Dụ cũng không mấy bình tĩnh, rốt cuộc là tại sao cậu gục lên vai Lục Thời ngủ cả một đường. Khi mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang dựa vào vai Lục Thời ngủ, cậu sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại. Lục Thời nhìn cậu nghiêm túc biểu diễn, nhớ tới hôm bên ngoài hành lang phòng học Sở Dụ chóng mặt. Diễn xuất chẳng hề tiến bộ, vẫn kém cỏi như cũ. Nhà Sở Dụ ở Lục Đảo, là khu nhà cao cấp nổi danh cả thành phố S, cả khu biệt thự chiếm cứ gần 550.000m², bên trong có 18 tòa biệt thự. Trừ tiếng côn trùng kêu vang, gần như không nghe thấy tiếng người, đi càng sâu vào bên trong càng yên tĩnh. Đèn đường chiếu kéo dài bóng hai người, Lục Thời nghiêng đầu thấy Sở Dụ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Anh mở miệng, từ sông Thanh Xuyên trở lại cậu cứ ngây ngốc. Sở Dụ tỉnh táo lại, chưa phản ứng được cái gì. Sao thế, là vì cảm thấy trong lòng cậu có tâm sự cho nên mới kiên trì đưa cậu về sao? Kỳ thực Sở Dụ nhìn bóng cây loang lổ trên mặt đất, kỳ thực không có gì, thực sự không sao, không đúng, vẫn là có một chút chuyện. Cậu rối rắm một lúc lâu, Lục Thời. Chúng ta thảo luận một vấn đề nghiêm túc nhé. Sở Dụ cảm thấy nghiêm túc thế này, có chút xấu hổ không rõ, nhưng trên đường từ sông Thanh Xuyên trở về, đầu óc cậu vẫn luôn nghĩ tới chuyện này. Cậu có mục tiêu không? Lục Thời cắm hai tay vào túi quần, lưng rất thẳng, anh liếc xuống nhìn Sở Dụ trả lời có. Mắt Sở Dụ khẽ mở lớn, tò mò, mục tiêu của cậu là lấy thành tích thi đua hạng nhất toàn quốc sau đó học một trường đại học nổi tiếng, ra nước ngoài đào tạo sâu hơn hay là kiếm thật nhiều tiền gây dựng sự nghiệp, làm nghiên cứu ngành khoa học mũi nhọn nào đó vô cùng lợi hại. Đều không phải, quả nhiên là tư duy của học thần, làm học cha không thể đoán được. Sở Dụ nín thở, vậy là, Lục Thời, không nói cho cậu, được thôi, Lục Thời không muốn nói, Sở Dụ cũng không truy hỏi nữa. Cậu thất thần một lúc vẻ mặt bất mãn, kỳ thực hôm nay tôi nghe Thạch Đầu và Trúc Chi Phi nói chuyện, tôi đột nhiên nghĩ tới, mục tiêu của tôi là gì? Vấn đề này rất vĩ mô cũng không có ý nghĩa thực tế gì nhiều, nhưng đột nhiên tôi phát hiện ra rằng, 17 năm nay, dường như tôi đều không có mục tiêu gì cả. Nghĩ như vậy, nên có chút mê mang. Ha ha, có phải là lập dị lắm không? Tại sao lại không có mục tiêu? Có lẽ là, nói ra có thể rất thiếu đòn nhưng thực sự là như thế, cho dù tôi muốn lấy thứ gì đều rất dễ dàng. Sở Dụ lấy ví dụ, một người bạn tiểu học của tôi, mục tiêu là mua figure, cậu ấy rất tiết kiệm, gom góp tiền tiêu vặt cả một tuần. Nhưng mà tiền tiêu vặt của tôi siêu nhiều, căn bản không cần tiết kiệm, trực tiếp quẹt thẻ là có thể mua được cả đống. Còn có một chị gái rất quan tâm tôi. Góc truyện audio.com, họ Lâm, mục tiêu của chị ấy là kế thừa sự nghiệp của bố mình, mở rộng bản đồ thương nghiệp cho nên chị ấy vẫn luôn rất cố gắng, sau này khẳng định sẽ đạt được mục tiêu này. Nhìn người đang đi bên cạnh, dường như Lục Thời nhìn thấy được một chút hình bóng quen thuộc. Anh đã từng gần như cũng mờ mịt như thế này. Lục Thời còn nghiêm túc hỏi, không hề qua loa, cậu đã từng nghĩ rằng sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình chưa? Giống như bị đâm trúng, Sở Dụ liên tục xua tay. Anh chị của tôi đều rất giỏi, thừa kế gia nghiệp hay gì đó căn bản không cần tới tôi, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú. Là do bản thân cậu không hứng thú, hay là có người nói với cậu đừng có hứng thú? Sở Dụ giật mình, cậu có ý gì? Lục Thời nói thẳng ra, có lẽ có rất nhiều người từng nói với cậu còn nhỏ, không cần thừa kế gia nghiệp cũng không cần phải tài giỏi, không cần phải cố gắng. Sao mà cậu biết, Sở Dụ cố ý để ngữ khí mình thoải mái hơn, quả thực là như thế, không ít người lớn, bao gồm cả dì Lan chăm sóc tôi từ bé tới lớn đều nói như vậy. Còn có bạn bè tôi, Hạ Chí Hạo cũng từng nói như vậy. Cậu vẫn còn nhớ Hạ Chí Hạo từng rất ngưỡng mộ nói với cậu, Sở Dụ số cậu cũng thật tốt, của cả nhà cậu tích cóp bao nhiêu năm như thế, thủ đoạn của mẹ cậu lại siêu cao, anh và chị cậu còn hoàn toàn di truyền đầu óc và thủ đoạn của bà, trọng điểm là bọn họ còn không yêu cầu cậu học hay không học, dù sao cả đời này, cậu ăn uống, chơi đều không cần phải lo lắng, cho dù ngày ngày tiêu tiền cũng có thể tiêu được cả đời. Trước đây Sở Dụ cũng cảm thấy như vậy, cho dù trời có sập xuống thì cũng không tới phiên cậu chống đỡ. Cậu biết rõ, không ít người truyền bá tư tưởng này cho cậu chính vì tránh khỏi cục diện lúng túng khi anh em trong nhà cãi cọ nhau. Bản thân cậu cũng không có tâm tư tranh giành gia sản, cảm thấy cả đời này có thể làm chuyện mình thích để cho mỗi ngày đều vui vẻ là đủ rồi. Về phần cố gắng, nỗ lực định ra một mục tiêu để thực hiện từ trước tới giờ cậu chưa từng suy nghĩ tới. Cho nên sau khi nghe Ngụy Quang Lỗi và Trúc Chi Phi nói chuyện xong, cậu mới đột nhiên cảm thấy thì ra loại trạng thái sinh tồn khác là như vậy. Cậu nhìn lại cuộc sống 17 năm trước của mình, giống như một mảnh hỗn độn, không hề lưu lại chút gì cả. Buông ngón tay đang nắm chặt ra, Sở Dụ dừng lại, nhìn Lục Thời, hỏi. Suy nghĩ như vậy là có vấn đề, đúng không? Trong mắt cậu là sự mờ mịt đơn thuần, giống như gặp được đề khó không thể giải, theo bản năng tới tìm Lục Thời, muốn tìm đáp án hay sáng kiến từ phía Lục Thời. Vô ý thức ỉ lại, Lục Thời nhìn lại không trực tiếp trả lời mà nói tôi nói đúng hay sai cũng không có ý nghĩa gì cả. Câu hỏi này, chỉ có bản thân cậu mới có thể trả lời. Ừ được, ánh mắt Sở Dụ tối sầm, đi nhanh mấy bước tới trước mặt Lục Thời, cậu quay người lại, đi lùi từng bước về sau, hỏi Lục Thời. Cậu thực sự không thể tiết lộ mục tiêu của cậu sao, thật sao? Không thể, mặt mũi Lục Thời trầm ngâm dường như đang ẩn chứa gì đó. Đi ngược sáng làm cho người ta không phân rõ cảm xúc trong mắt anh. Giọng anh hơi khàn khàn, sẽ dọa tới cậu, Sở Dụ bỗng nhiên không dám nói nữa. Cậu luôn cảm thấy, khi nói ra bốn từ này Lục Thời làm cho cậu cảm thấy đột nhiên phát lạnh, rõ ràng trong giọng nói rất nhẹ ấy giống như đang áp chế cơn nóng này. Cậu, góc chuyện audio.com, lại nhớ tới Ngụy Quang Lỗi từng nói, Lục Thời đi đua xe không đơn giản chỉ vì tiền, đa phần là vì kích thích có thể kích thích phát tiết sự tàn bạo nghẹn lại trong trái tim kia. Cho nên, rốt cuộc trước đây Lục Thời đã trải qua những chuyện gì? Kết thúc đề tài, cho tới khi tới cửa nhà Sở Dụ, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Dừng lại, Sở Dụ chỉ vào một tòa nhà màu trắng sáng đèn, tới nhà tôi rồi, cậu nhanh về đi, không thì trời sáng mất, cảm ơn cậu. Lục Thời xoay người muốn đi, Sở Dụ lại gọi người lại, đợi đã. Lục Thời nhìn cậu, hả? Sở Dụ nhất thời lại không biết nói gì, môi khẽ động, cuối cùng nói ra một câu, chú ý an toàn. Buổi tối chủ nhật, Sở Dụ quay lại trường. Đầu tiên tưới nước cho chậu lan hạc vọng, một ở bên cửa sổ, nghe thấy tiếng di động vang lên, Sở Dụ vươn tay cầm lấy, mở ra nhìn, phát hiện là nhóm lớp. Dân thường Lý Hoa, 21 điểm, 2, muốn chơi thì giơ bàn tay nhỏ bé của các cậu lên. Lớp phó học tập Phương Tử Kỳ, địa điểm tại phòng của tôi, nhanh tới nào các đồng ý ơi. Giáo Hoa Sở Dụ, giơ tay, lập tức tới. Lớp phó học tập Phương Tử Kỳ ở dưới Sở Dụ một tầng, phòng hai người. Vào trong mới phát hiện bạn cùng phòng của Phương Tử Kỳ lại chính là Mộng Ca. Bên trong còn có Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa, còn có cả người tên Quản Giật Dương. Hai người nhìn nhau, Quản Giật Dương liếc mắt sang chỗ khác cũng không thèm nhìn Sở Dụ. Sở Dụ cũng không để ý, đẩy cửa đi vào, xin gia nhập chiến đấu. Phê chuẩn, hoan nghênh tân binh ra chiến trường. Phương Tử Kỳ cười híp mắt phất tay, giáo hoa, đậu phộng, hạt dưa, hạt dẻ cười, cậu muốn ăn cái nào? Hạt dưa, Sở Dụ không thân với lớp phó học tập, đối thoại của hai người chỉ dừng lại ở nhanh nộp bài tập và nộp ngay đây, đợi tôi chép xong câu cuối đã. Nhưng Trương Nguyệt Sơn đã từng kể chuyện về lớp phó học tập cho cậu nghe. Lớp phó học tập lấy việc làm để làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sinh mệnh, học tập như nhập ma thi cuối kỳ trước đi một mạch tới vị trí top 5, sau khi nhận được thành tích vì cảm xúc quá kích động, cười quá điên cuồng cho nên liền tê liệt méo miệng. Cả kỳ nghỉ hè đều nằm trong bệnh viện truyền dịch châm cứu, cuối cùng trước khi khai giảng mới cứu được khuôn mặt. Sở Dụ ấn tượng vô cùng sâu sắc với chuyện này. Ôm túi hạt dưa mà Phương Tử Kỳ quăng tới, Sở Dụ đứng ở bên bàn nhìn bọn họ chơi trò 21 điểm, sau đó bị dọa tới mức chẳng còn tâm tư ăn hạt dưa. Một trò chơi cực đang yên đang lành lại bị nhóm học bá chơi như làm toán. Phương Tử Kỳ là nhà cái, Quản Giật Dương khiêu chiến. Sau hai ván, Sở Dụ xem như lọt vào sương mù, chỉ thấy Trương Nguyệt Sơn ôm một quyển vở, lấy bút tính toán, còn dư lại 43 lá bài, nếu như Phương Tử Kỳ không muốn bạo điểm, hạ bài phải xuất hiện 4/43, xác suất là 9%. Lý Hoa vứt giấy nháp đi, đưa ra một con số càng chuẩn xác hơn, 4 có thể bị Quản Giật Dương cầm rồi, vậy nên xác suất nằm vào khoảng từ 6,97% tới 9%. Sở Dụ cầm hạt dưa lên, chơi cái này còn có thể tính. Quản Giật Dương nắm bài, trong mắt mang theo chút giễu cợt nghiêng đầu nói với Sở Dụ, cậu thực sự không thể tính sao, 21 điểm không chỉ là một trò bài bình thường, nó là một trò chơi đề cập tới xác suất vô cùng phức tạp còn liên quan tới năng lực tính nhầm của người chơi. Nhưng đối với Sở Dụ mà nói, trừ việc 3 cộng 2 bằng 5. Góc chuyện audio.com, ra thì những thứ khác có lẽ cậu cũng không biết đâu nhỉ. Chẳng qua cậu cũng không cần hiểu rõ làm gì, dù sao có nhiều tiền, thua thì đưa tiền là được. Câu nói này, quản giật Dương dùng âm lượng bình thường mà nói. Cả phòng ngủ như bị ấn nút im lặng, không có tiếng động. Tiếng cắn hạt dưa của Sở Dụ trở nên rõ ràng. Cậu cũng không đè thấp âm lượng, dựa vào gần Trương Nguyệt Sơn, lớn tiếng nói, bạn này là ai thế? Học lớp chúng ta sao? Đầu óc cậu ta có phải có vấn đề gì không? Trương Nguyệt Sơn nhớ rõ ràng, tiết tự học sớm tuần trước mình đã giới thiệu với Sở Dụ về quản giật Dương cùng với yêu hận tình thù trong đó rồi. Nhưng Sở Dụ hỏi, cậu đành trả lời, cậu ấy là quản giật Dương học lớp chúng ta, không có bệnh gì. Sở Dụ gật gật cằm, kéo dài ngữ điệu, ồ, thì ra là không có bệnh, nói chuyện như đầu óc không được bình thường, thấy người liền phun. Quản giật Dương tức tới mức mặt xanh tím, bài trong tay cũng bị nắm cong. Sở Dụ, CMN cậu đang nói ai đấy? Tôi đang nói người nhìn thấy người khác liền phun ấy. Lẽ nào tôi nói sai sao? Quản giật Dương quăng thật mạnh bài trong tay xuống bàn, nhếch mắt lên châm biếm, nếu không phải vì mẹ cậu mua trường học này, bằng số điểm mà tôi nhắm mắt làm cũng thi được của cậu thì có thể vào được lớp A sao? Đừng có nằm mơ nữa. Chẳng phải ỷ vào nhà cậu có tiền sao? Nếu như cậu không họ Sở, không có người mẹ cưng chiều cậu thì cậu chẳng là cái thá gì cả. Vẻ mặt Sở Dụ bình tĩnh. Từ nhỏ tới lớn, những lời tương tự như thế này cậu đã nghe không ít, mở miệng ra là có thể đọc thuộc. Dù sao nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu này, đều chẳng có sáng tạo gì mới. Sở Dụ từ trước tới giờ đều tự nói cho bản thân mình, đừng chấp nhặt mấy tên nổi giận như đồ ngốc, bằng không bản thân mình cũng sẽ rất ngốc. Tâm lý người ta lệch lạc, có lẽ còn ghét nhà giàu, tâm tính không bình thường cho nên mới nói linh tinh. Cậu vứt vỏ hạt dưa đi, gật đầu, ờ tôi chính là ỷ vào nhà tôi có tiền đấy, thì làm sao? Quản giật Dương mặt trầm xuống, đá văng ghế ra, đứng dậy, vậy có dám cược với tôi một ván không? CMN ai thua sẽ phải quỳ xuống gọi bố. Gọi bố, Sở Dụ bình tĩnh cắn thêm một hạt dưa, tôi từ chối, giá trị nhan sắc không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ không có đứa con nào xấu như cậu đâu. Trong lời nói có ý ghét bỏ rõ ràng, cậu không dám, quản giật Dương hít một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Dụ, cậu cũng không để tôi nói hết lời, cậu sợ sao? Vẫn còn 2 tuần nữa là tới thi tháng, cậu đã biết chưa? Toàn khóa có 10 lớp, tổng cộng có 420 người. Trình độ của cậu nát bét, tôi công bằng, cho cậu 100 hạng, nếu như cậu có thể thi được thành tích trên hạng 320, tôi lập tức quỳ xuống gọi cậu là bố. Ván cực này cậu có dám cực không? Sở Dụ lười để ý cậu ta. Quản giật Dương lại nói, hay là cậu tự biết rõ trình độ của mình, ngay cả trên 320 hạng cũng không thi được. Đúng rồi, vậy có phải mẹ cậu cũng biết cậu chính là bùn loãng không thể chát tường cho nên mới bỏ tiền ra mua lại trường học không? Sở Dụ bị đâm trúng. Lần này, đau tới nỗi cậu gần như không thể hô hấp. Có phải mẹ cậu biết cậu bùn loãng không thể chát tường nên mới mua trường học? Trương Nguyệt Sơn đứng ở bên cạnh phát hiện sau khi quản giật Dương nói xong, sắc mặt Sở Dụ hơi thay đổi, trong lòng quính lên, vội vàng kéo áo Sở Dụ từ. Góc truyện audio.com Đằng sau, cậu đã nhìn ra quản giật Dương thực sự là kẻ trộm gà. Có lẽ là theo đuổi Đặng Mông Mông 1 năm nhưng người ta chẳng thèm để ý, bây giờ lại tìm Sở Dụ hỏi kiêu kiêu cho nên bị kích động quá mức. Nhưng ván này có thể cược sao? Khẳng định không thể, trình độ của Sở Dụ thế nào, Trương Nguyệt Sơn ngồi ở bàn trước cậu mấy ngày nay cũng có thể cảm giác được. Quản giật Dương không giống vậy, nhà quản giật Dương không giàu, dựa vào thành tích mà vào trường. Hơn nữa cậu không hay tiếp xúc với người này, bởi vì mấy người chơi thân với quản giật Dương, tư tưởng đều rất cực đoan, bọn họ cho rằng những người có tiền trong lớp đều là sâu mọt, thành tích kém hơn bọn họ một chút đều là ngu xuẩn. Còn nữa, khi mới làm lớp trưởng, Trương Nguyệt Sơn cho rằng, vấn đề lớn nhất trong lớp có lẽ là giữa bạn học ở cơ sở chính và cơ sở phụ sẽ xảy ra xung đột. Nhưng sau đó cậu phát hiện cậu nghĩ sai rồi, mâu thuẫn lớn nhất chính là mâu thuẫn giàu nghèo. Học sinh tốt trong nhà điều kiện bình thường như quản giật Dương, ngay từ đầu đã không vừa mắt Sở Dụ đại biểu cho Phú Nhị Đại, trong lòng đã thầm mắng vô số lần. Bây giờ trực tiếp ầm một tiếng, chút hết mâu thuẫn ra ngoài. Lý Hoa không nhìn được nữa, tôi nói này quản giật Dương, cậu cực thế này có ý nghĩa gì? Lấy ưu thế của bản thân ra để cực không công bằng. Tại sao cậu không so, so cậu không nghĩ ra được, quay đầu lại nhìn Sở Dụ, giáo Hoa cậu muốn so gì? Quản giật Dương cười lạnh, được thôi, tôi chẳng sao cả, trừ so việc ai nhiều tiền hơn, tôi đều có thể so với cậu. Tôi chỉ sợ có một số người đánh cược thua không dậy nổi, thua cược rồi, chạy tới gặp mẹ khóc lóc sau đó đuổi tôi ra khỏi trường này thôi. Tôi sẽ không cược với cậu, cậu còn chưa đủ tư cách để cược với tôi đâu. Bàn tay quản giật Dương để trên bàn, đột nhiên nắm chặt lại, cắm sâu vào thịt, còn muốn nói gì nữa. Sở Dụ lạnh mặt, khóe môi mím chặt. Cậu bỗng nhiên nở nụ cười, trực tiếp cắt đứt lời mà quản giật Dương chưa nói ra miệng, ngữ khí thoải mái, còn về thi tháng, cậu yên tâm ngồi đó đi, đợi tôi thi được trên hạng 220, cho cậu một cơ hội vinh hạnh, gọi tôi một tiếng bố. Trương Nguyệt Sơn hít vào một hơi, căng như vậy. Sắc mặt quản giật Dương cực kỳ khó coi, vậy tôi đợi. Đợi quản giật Dương đóng cửa rầm một tiếng, ký túc xá yên lặng 2 giây. Trong tay Phương Tử Kỳ còn nắm lá bài, mờ mịt, tôi còn chưa kịp định hình gì, sao lại thế, chúng ta có còn đánh bài nữa không? Sở Dụ cầm hạt dưa lên, mặt lạnh lùng. Phương Tử Kỳ căng thẳng liền nói lắp, hôm nay tôi không nên ồn ào đòi đánh 21 điểm. Sở Dụ thở ra một hơi, ngược lại còn an ủi cậu ta, không liên quan gì tới ván bài của cậu cả, quản giật Dương không vừa mắt tôi, quyết tâm phải khích bác tôi, tìm phiền phức. Cho dù không có ván bài hôm nay, cậu ta cũng sẽ đổi cách khác tìm tôi. Mộng Ca tấm tắc cảm khái, đàn ông bụng dạ hẹp hòi không thể chấp nhận được. Sở Dụ cúi đầu một lần nữa, không để cho người khác thấy được thần sắc trong mắt mình. Trong lòng cậu cũng đã rõ ràng, cậu nói phải thi được trên hạng 220, kỳ thực không liên quan mấy tới quản giật Dương. Trương Nguyệt Sơn có chút lo lắng, Sở Dụ, không sao, Sở Dụ cắn hạt dưa, đôi mắt mang ý cười, cho nên, các anh em, tôi đã nói ra lời rồi, vậy thì làm thế nào để thi được trên hạng? Gocchuyenaudio.com 220 đây. Trúc Chi Phi chạy lên tầng, nhìn đúng số phòng, đập cửa ầm ầm. Chưa qua mấy tiếng, cửa đã được mở ra. Lục Thời không mặc đồng phục, mặc một chiếc áo phông trắng rộng, tóc vẫn còn ướt, có lẽ là vừa mới tắm xong. Chuyện gì thế? Trúc Chi Phi bước vào trong, đưa tay đóng cửa lại, vội gào lên, anh Lục giáo hoa đối đầu với người ta rồi. Lục Thời tập trung ánh nhìn, quay người đi về bàn học, có chuyện gì? Trúc Chi Phi đi theo sau Lục Thời nói đại khái chuyện xảy ra, bây giờ toàn khóa đã truyền tai nhau, có lẽ không bao lâu nữa toàn trường đều biết quản giật Dương tìm giáo hoa đánh cực, ai thua thì quỳ xuống gọi người ta là bố, giáo hoa từ chối luôn, nói rằng không muốn có đứa con xấu như thế, ha ha ha. Nếu em mà là quản giật Dương, nghe thấy những lời này, có lẽ sẽ hộc máu thăng thiên ngay tại chỗ luôn. Lục Thời ngồi xuống, trên bàn có đề thi đang mở, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, bút chì trong tay linh hoạt quay một vòng, ung dung nói. Ừ, cậu ấy không bị kích động, đúng, nhưng mà lần này giáo hoa chơi rất lớn, người họ quản kia em cũng có chút ấn tượng, mắt sách âm âm u u, cả ngày toàn suy nghĩ mấy chuyện ghê tởm. Giáo hoa đã nói rằng, thi tháng này cậu ấy sẽ được trên hạng 220 toàn khóa. Cũng không biết vì sao em lại vô cùng tin tưởng, giáo hoa nhìn có vẻ rất thông minh, chưa biết chừng có thể thực sự thi được trên hạng 220, làm cho quản giật Dương ân hận ban đầu đã làm sai. Trúc Chi Phi đẩy gọng kính, theo như em thấy, tên quản giật Dương này cũng có bệnh. Cậu ta theo đuổi Đặng Mông Mông, nhưng Đặng Mông Mông không thích cậu ta mà thích giáo hoa, bình thường biết bao. Giáo hoa xinh đẹp, tính tình tốt, chẳng phải rất nhiều nữ sinh thích dạng này sao? Đặng Mông Mông là ai? Chính là nữ sinh xin số QQ của giáo hoa ở phòng ăn buffet. Quản giật Dương vừa khai giảng đã nhắm trúng người ta, nhưng không ngờ rằng ta hướng lòng ta về trăng sáng lại chiếu xuống rãnh mương. Có lẽ là lần này bị kích thích nên muốn tìm Sở Dụ trả thù. Biết rồi, Trúc Chi Phi đi lòng vòng tại chỗ, không phải anh Lục, anh chỉ phản ứng vậy thôi. Lục Thời Dương mắt nhìn cậu, Trúc Chi Phi không nói gì, được rồi, em đi trước, đi xem tình huống phía giáo hoa thế nào. Phòng ngủ của Sở Dụ vô cùng náo nhiệt, Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa đều lấy ra tài liệu học tập ở dưới đáy hòm của mình, bày ở trên bàn, gộp tất cả các môn lại còn dày hơn cả gạch. Phương Tử Kỳ vô cùng luyến tiếc đưa đặt một tập photo lên, nhắc mãi, đây là những đề thi kinh điển mà tôi thu thập được, bên ngoài có muốn mua đều không mua được đâu, Lý Hoa thèm thuồng từ lâu lắm rồi tôi cũng chưa lấy ra đâu. Giáo Hoa, cậu phải không chịu thua kém, nhất định phải làm xong. Nếu cậu thực sự làm xong rồi, đừng nói là trên hạng 220, trên 20 cũng không thành vấn đề. Lý Hoa vạch trần, vậy tại sao cậu không thi được vào top 20? Phương Tử vì nhìn Lý Hoa như nhìn một thằng ngốc, vì tôi chưa làm xong được chưa? Mộng Ca cũng tới tham gia, đóng góp một quyền đề, lần trước tức một boss bóng rổ tên là Thời An Lợi tặng cho tôi đấy, anh ấy nói nguyên nhân anh ấy thi được điểm cao như vậy nằm trong quyển sách này. Tuy rằng tôi vẫn chưa suy nghĩ được ra, nhưng boss sẽ không thể lừa tôi được. Lý Hoa lại quăng một dãy số điện thoại cho Sở Dụ, đây là giáo viên rất giỏi chuyên gia dạy kèm 1v1 giá cả đắt, tính tình hung dữ, nhưng mà... Gocchuyenaudio.com trình độ cao, giáo hoa có thể thử xem. Sở Dụ nhìn tư liệu của giáo viên dạy thêm và quyển tập đề cảm thấy mê muội. Cẩn thận nói, tôi phải làm hết chỗ này sao? Mộng Ca đạp một phát lên bàn, đúng. Cho dù chỉ còn chút hơi thở, giáo hoa cậu cũng phải làm xong chỗ này. Quản giật Dương thật là chẳng ra gì, tâm địa thâm độc. không sợ chúng ta cứng với cậu ta xem ai mới là đầu sắt. Sở Dụ sờ sờ đầu mình, nghĩ thầm, đầu tôi chẳng hề sắt chút nào, chất tóc của tôi rất mềm mại. Khi Trúc Chi Phi đẩy cửa đi vào, nghênh đón cậu là ánh mắt dò xét của mọi người. Trương Nguyệt Sơn làm đại biểu mở miệng nói, cậu không mang theo thứ gì sao? Mặt Trúc Chi Phi nghiệt ra, mang gì cơ? Không cần mang gì cả. Sở Dụ vội vàng nói, người tới là có lòng rồi. Không cần mang gì cả. Trúc Chi Phi đóng cửa lại, cũng lo lắng, thi tháng kỳ này là sau nghỉ lễ ngày mồng 1 tháng 10, giáo hoa cậu có kế hoạch gì chưa? Lý Hoa đại diện phát ngôn, còn chưa có. Trúc Chi Phi đẩy gọng kính, hôm nay là ngày 13 tháng 9, thời gian còn lại không nhiều, chúng ta cần phải suy nghĩ một chút rồi vạch ra kế hoạch. Cậu nghĩ nghĩ, hay là, trước tiên chúng ta để cậu ấy làm một đề thử xem. Xem điểm yếu của cậu ấy ở đâu, sau đó chú trọng học vào phần ấy. Đề nghị này được mọi người rất tán đồng, rất nhanh, một tờ đề thi và một chiếc bút được đặt trước mặt Sở Dụ. Mọi người nhìn chăm chú, vẻ mặt Trương Nguyệt Sơn đầy khích lệ, giáo hoa cố lên, cậu có thể làm được mà. Sở Dụ cầm bút, tốc độ làm đề của cậu rất nhanh, vượt quá dự liệu của mọi người. Để bút xuống, Sở Dụ đẩy bài làm lên trước, xong rồi, tôi làm xong rồi. Phương Tử Kỳ lấy đáp án tiêu chuẩn ra, bắt đầu chữa bài. Sau khi chấm xong, tay cậu run lên. Trương Nguyệt Sơn có chút kích động, lớp phó học tập cậu mất bình tĩnh như thế, lẽ nào giáo hoa cố ý che giấu mình là học bá, thời khắc quan trọng mới lộ ra thực lực chân chính của mình. Phương Tử Kỳ chấm xong, nhất thời không biết nói gì. Một lúc lâu xong mới nhìn về Sở Dụ, giáo hoa cậu làm thế nào vậy, cả một đề thi nhiều câu như vậy, không đúng một câu nào. Dưới ánh nhìn của mọi người, Sở Dụ vô tội nói. Có lẽ là, tôi có kỹ năng thiên phú tránh khỏi đáp án chính xác một cách hoàn mỹ nhất. Lý Hoa cầm lấy bài làm của Sở Dụ, nhìn từ đầu tới cuối cũng không thể không thừa nhận kỹ năng thiên phú này quả nhiên lợi hại, toàn đoán mò đáp án, mỗi một đề, bốn lựa chọn, có tỷ lệ chính xác là 25%, nhưng không một câu nào đáp đúng. Mộng ca cảm thán từ đáy lòng, thật trâu bò 100% tránh trượt đáp án đúng, tôi thừa nhận tôi không làm được. Cuộc họp thúc đẩy giáo hoa học tập lần thứ nhất kết thúc, mọi người để lại đầy bàn tài liệu học tập cùng đề thi, ai về phòng người đó, hẹn ngày mai tiếp tục họp. Sở Dụ tiễn người rồi, đóng cửa lại, bò lên giường nằm, nghĩ rồi nghĩ lại ngồi dậy, thuận tiện cầm lấy một đề thi. Ồ, hình như là đề vật lý. Câu đầu tiên không biết, bỏ qua câu tiếp theo. Không biết, bỏ qua câu tiếp theo. Bỏ qua ỏ qua, chưa được vài phút, Sở Dụ đã làm xong một tờ đề. Cậu chớp mắt mấy cái, nói thầm, khó mà tin được cả một tờ đề nhưng lại không có một câu hỏi nào có thể làm mình dừng bước chân. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chú thích: 1. Lan hạc vọng, bây giờ mình mới biết cây này ở Việt Nam gọi là hoa thiên điều. 100k 10. Góc truyện audio.com bông v 221 điểm bách sách. Blackjack 21 Vinh Titun hay Pontun là trò cờ bạc được chơi nhiều nhất trong các casino trên toàn thế giới. Trò này cần phải được phân biệt khác hoàn toàn với trò Blackjack của Anh. Blackjack ám chỉ một bộ hai cây gồm một con ếch và một con 10, JQK chất bất kỳ, không nhất thiết phải có J hay có con bài đen nào. Nghe nói ở Việt Nam gọi là xì rách nhưng túm lại là mình chẳng biết chơi trò này. Cách chương.